Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, thứ chúc sự kiện ngọn nguồn. Quân bộ tổng chính, bên trong phòng tiếp khách, tổng tham mưu trưởng nghe Thẩm Dần, trong lòng cũng rất bực bội. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Phi, trong lời nói tràn đầy oán trách, cái này hơn 50 người. Toàn bộ bị điều đến không số 13 quân sự quan trắc trạm. Mục đích đúng là vì phòng ngừa trong bọn hắn có người xảy ra vấn đề. Ta cũng một mực tại dặn dò ngươi, phải nghiêm túc quản lý bọn hắn. Vậy tại sao còn sẽ có người bởi vì đánh bạc sự tình, bị khu 8 để mắt tới đâu? Thẩm Phi nắm đấm. Trong lòng có 100 vạn cái lý do giải thích. Nhưng đối mặt địa vị gần với Thẩm Vạn Châu tổng tham mưu trưởng, cũng là á khẩu không trả lời được. Sự tình ra, cũng nên có người cõng nổi. Thẩm Dần không có khả năng lưng. Lãnh tụ càng là vĩnh viễn không có khả năng phạm sai lầm. Vì lẽ đó chỉ có thể là hắn bị mắng a. Cái này hơn 50 người. Đều là làm lúc vì chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật. Bị lâm thời điều đi lên. Mặc dù bọn hắn tiếp nhận Thẩm Phi điều khiển. Nhưng đằng sau bị rút ra hồ sơ điều đi. Cùng xung quân đến không số 13 quân sự quan trắc trạm quyết định, đều không phải Thẩm Phi làm, mà là tổng tham người phía dưới, cảm thấy làm như vậy bảo hiểm, nhưng lời này Thẩm Phi không thể nói, nói chính là rảo biện, chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thẩm Phi kiên trì nói ra, tổng tham, chuyện này đúng là ta tồn tại sai lầm, ta tiếp nhận xử phạt, sự tình đã ra khỏi. Hiện tại xử phạt ngươi có cái gì dùng? Tổng tham không kiên nhẫn khoát tay áo. Trong phòng bầu không khí lần nữa trở nên buồn bực. Ba người đều không nói chuyện. Chỉ riêng phần mình suy nghĩ người. Liên quan tới xử lý như thế nào cái này hơn 50 người. Kỳ thật tổng tham mưu trưởng trong lòng cũng không tốt quyết định. Bởi vì bọn hắn làm cái khác bẩn sự tình. Dù cho tiết lộ, cũng còn tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng có một việc, là tuyệt đối không thể để lộ mất, càng không thể để người nắm được cán. Bởi vì nhóm người này, chính là ban đầu ở Phụng Bắc bổ súng hạ tư lệnh tay súng. Lúc ấy, Phụng Bắc thành nội tao ngộ binh biến, Ngô Cục khống chế một phần nhỏ bộ đội muốn xử lý lão hạ. Nhưng khi cục diện hỗn loạn, lão hạ có khả năng thành công thời điểm chạy trốn, Thẩm Vạn Châu lại ngồi không yên. Hắn thấy được một loại khả năng, vấn đỉnh quyền lợi cao nhất khả năng, nếu như lão hạ bị đâm bỏ mình, vừa mới lên làm đại khu an toàn bộ bộ trưởng, đồng thời kiêm nhiệm một trận chiến khu tư lệnh Thẩm Vạn Châu, là có thể thuận lý thành chương tiếp nhận tối cao quân quyền. Mà loại cơ hội này, có thể là một vạn năm cũng không gặp được một lần. Giết lão hạ, trên mặt là Ngô Cục nối. Nhưng thực tế thu lợi người lại nhất định là hắn Thẩm Vạn Châu. Đây cũng là lúc ấy vì cái gì Ngô Cục tại khu bên ngoài. Nghe được người một nhà báo cáo ám sát lão hạ tiến triển cũng không thuận lợi thời điểm. Cũng không có hoảng nguyên nhân. Bởi vì hắn chính là đang tính kế nhân tính. Hắn biết lão hạ chết một lần. Khu 9 những quân phiệt này thế lực. Liền đều sẽ ngo ngoe muốn động. Tại trong chuyện này, Ngô Cục đạt đến mục đích. Cho thế chiến thứ hai khu Chu Hệ thắng được mang tính then chốt thở dốc thời gian. Bằng không thì, lúc ấy lão hạ thanh lý xong Ngô Hệ quân giám cục. Cái kia bước kế tiếp liền sẽ xử lý Chu Hệ. Hoàn thành quyền lợi cuối cùng tập trung. Mà khi đó xuyên quân, cùng khu 8 bộ đội, đều tại lão tam giác địa khu đánh diêm đảo chiến. Căn bản không cho được Chu Hệ bên này cái gì hỗ trợ. Đồng dạng. Thẩm Vạn Châu tại lần này sự kiện trong, cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Lão hạ đột nhiên tử vong, để hắn rất nhanh liền tiếp thủ quân bộ tổng chính quyền lợi. Đồng thời dựa vào mình cùng xa hệ mười mấy vạn lục quân. Lại lợi dụng thượng khu 9 quân phiệt thế lực đều có các tính toán. Từ đó nhanh chóng ổn định lại cục diện. Chỉ bất quá, tại bổ súng lão hạ trong sự tình. Thẩm hệ bên này vẫn là tồn lưu lại nhất định tai họa ngầm. Bởi vì lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra. Thẩm Vạn Châu lại là lâm thời quyết định muốn làm. Vì lẽ đó phía dưới là không có chút nào chuẩn bị. Tổng tham mưu trưởng chỉ có thể cấp tốc để hạch tâm dòng chính. Điều tương đối đáng tin sĩ quan cùng binh sĩ nhanh chóng chạy tới chặn đường địa điểm. Tại xác nhận lão hạ có khả năng thời điểm chạy trốn. Đối với hắn tiến hành bổ súng. Nhưng cứ như vậy, các phân đoạn người biết chuyện viên số lượng, thượng tầng sẽ rất khó khống chế. Tổng tham mưu trưởng cùng phụ trách chấp hành chuyện này Thẩm Phi. Muốn cho người phía dưới hạ lệnh, mà phía dưới người lại muốn tìm càng cơ sở sĩ quan đến chấp hành. Kể từ đó, nhiệm vụ bảo vệ nội dung bí ẩn tính liền thành nan đề. Vì lẽ đó, sự tình kết thúc về sau, Tổng tham mưu trưởng liền đem tất cả theo chuyện này có liên quan cơ sở nhân viên. Toàn bộ điều hồ sơ rời, lái xe, nổ súng, cầm APG, trước đó theo dõi, cùng hỗ trợ đánh yểm trợ rút lui nhân viên các loại. Toàn bộ bị tập trung quản lý, đẩy đến không số 13 quân sự quan trắc trạm, theo nguyên đơn vị bị rời về sau. Nhóm này sĩ quan cùng binh sĩ cá nhân thân phận liền cũng thay đổi đen. Bọn hắn biết đến nội tình nhiều lắm, mặc dù đến tiếp sau lấy được không ít kinh tế thượng phụ cấp, nhưng lại theo quân nhân chuyên nghiệp, biến thành thẩm hệ trong môn nghề nghiệp làm công việc bẩn thỉu. Tổng tham mưu trưởng không phải là không có nghĩ tới, triệt để xử lý nhóm người này, để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng, bảo thủ bí mật, nhưng hắn nghĩ lại. Chuyện này dính đến nhân viên thực sự quá nhiều, quá tạp, bởi vì ngay lúc đó cục diện phi thường hỗn loạn, người làm 10 cái 8 người đi qua bổ súng, vậy căn bản không thực tế, nhưng người càng nhiều, người cũng khó toàn bộ xóa bỏ, người giết cái này hơn 50 tên trực hệ nhân viên tham dự, cái kia thượng tầng người vạch ra, giật dây người, người biết chuyện viên, có thể hay không trong lòng hốt hoảng đâu. Bọn hắn sẽ sợ mình hay không cũng bị xử lý đâu. Người có thể toàn giết sao? Người biết chuyện trong, thế nhưng là có quan tướng tồn tại a. Huống chi, người có thể bảo chứng tại ngươi nổ súng trước đó, những người này sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Chuyện này xử lý là rất khó giải quyết, nhưng lúc đó trực tiếp nhân viên tham dự đã bị toàn bộ điều đi. Sự tình không có bại để lọt dấu hiệu. Vì lẽ đó Tổng tham mưu trưởng liền không có lại làm qua kích thích quyết định. Nhưng bây giờ Đồng Lập Vĩ Lọt, khu 8 tưởng học đã để mắt tới đường dây này. Cái kia vấn đề liền lại về tới nguyên điểm. Không làm xử lý, hiển nhiên đã không được. Bên trong phòng tiếp khách, Tổng tham mưu trưởng hút điếu thuốc. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Hai người các ngươi chờ một lát, ta đi gặp một cái tư lệnh. Vâng, Thẩm Dần. Thẩm Phi, đứng dậy đáp lại, Tổng tham mưu trưởng bóp tắt tàn thuốc, cấp tốc rời đi, Thẩm Phi một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì hắn đã dự cảm được cái gì tiểu đệ. Người đừng nghĩ nhiều, ta thật chỉ là vì chuyện này an toàn cân nhắc, Thẩm Dần chủ động giải thích một câu, Thẩm Phi nhìn thoáng qua hắn, cổ cứng đờ gật đầu, ta biết. Ước chừng qua hơn 20 phút, Tổng tham mưu trưởng cất bước trở về, không có để cho Thẩm Dần, mà là hô một tiếng, Thẩm Phi, ngươi qua đây một cái. Được, Thẩm Phi ngơ ngác một chút, lập tức đứng dậy, đi hướng cổng, trong hành lang, Tổng tham mưu trưởng cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, ta hỏi, chuyện này, vẫn là phải bảo hiểm một điểm xử lý, chấm ngoặc kép, khu 9, Tùng Giang. Một đài phổ thông ô tô đứng tại Phùng gia hậu viện. Một tên theo Phụng Bắc chạy tới trung niên. Ăn mặc phi thường điệu thấp đi vào biệt thự cửa sau. Mười mấy phút sau, Phùng Thành Trương hội kiến trung niên. Nhẹ giọng nói ra, chuyện kia, ta suy nghĩ thêm một chút. Mấy ngày nay ngươi không cần đi. Ở chỗ này đi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.